Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngực của Tư Tư nhìn Tư Tư, rồi lại quay sang nhìn ba. Đột nhiên cô bé vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé vào nhau, nở một nụ cười. Năm nào cũng muốn đi nha. Tư Tư thoáng nở nụ cười, cúi đầu hôn lên trên mặt của cô bé, giọng nói rất là dịu dàng, còn giống hệt như một tiểu yêu tinh vậy đó. Nặng nặng ôm lấy khuôn mặt mập mập của mình, hai đầu lông mày cau chặt lại, giọng nói ngượng nghịu ngây thơ cất tiếng hỏi. Tại sao lại là yêu tinh ạ? Từ từ cười nghiêng cười ngửa nói. Còn đúng thật sự là một tiểu yêu tinh mà. Nặng nặng túm chặt lấy ống tay áo của cô lắc lắc. Còn mới không phải là tiểu yêu tinh, còn là bé nặng nặng nha. Từ từ cười ha ha, cố ý tiếp tục trêu chọc cô bé. Còn là bé nặng nặng, nhưng con cũng là tiểu yêu tinh đó. Vậy còn gì? Vậy thì gì là cái gì ạ? Từ từ cười đến chảy cả nước mắt. Hà Dĩ Kiệt đứng ở một bên xem cô cùng nặng nặng đùa dẫn với nhau. Ánh sáng nơi đáy mắt dần dần trở nên sáng chói. Tương tư của anh, dường như từ ngày cô về sống bên cạnh anh, cũng chưa từng cười một cách rực rỡ thoải mái như vậy. Thực sự, cô cũng chưa từng có được một ngày vui vẻ. Đúng vậy, bởi vì anh đã chưa từng mang đến cho cô một ngày nào vui vẻ đến. Nhớ lại tương tư thì trong nháy mắt, tâm tình của anh lại biến thành ảm đạm. Lúc này đột nhiên anh nghe thấy giọng nói giòn tan của tư tư vang lên. Dì sẽ là một mỹ nữ có được không hả? Hà Dĩ Kiệt lập tức nhịn không được bắt đầu cười. Từ từ nghe lại thì liền quay mặt sang, trong hai mắt trong trào lập tức hung hăng trừng anh. Sao nào, không phải tôi đứng như thế sao? Hà Dĩ Kiệt nhẹ nhàng gật gật đầu, nụ cười dần dần tràn ngập ở khóe mắt đôi mày nói. Đúng vậy, cô thật sự là một mỹ nữ, rất là xinh đẹp. Từ từ dần dần đắc ý, khóe miệng khẽ nhích lên, lại đưa tay lên nhéo nhẹ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nặc nặc. Nhớ cho thật kỹ nhé. Còn nhớ được hay không hả? Nhớ rồi ạ, dì rất là xinh đẹp. Nặng nặng bị cô nhéo liền chua cái miệng nhỏ nhắn, sáng điệu đầy vẻ miễn cưỡng nói. Từ từ vẫn còn tiếp tục lải nhải sách nhiễu nặng nặng, muốn cô bé phải thật sự thừa nhận cô là một mỹ nữ rất xinh đẹp. Con thấy đó, bà con cũng thừa nhận dì là mỹ nữ xinh đẹp rồi, cho nên con phải ngoan ngoãn nghe lời nói của ba. Cho nên về sau, con phải gọi dì là dì xinh đẹp nghe chưa hả? Nặng nặng ngước cái cằm nhỏ nhắn mập mạp lên. Mặc dù cách nói chuyện của cô bé thỉnh thoảng vẫn còn những từ ngữ không được rõ ràng lắm, không thể nói được một hết câu quá dài, nhưng tóm lại cũng đã có thể trao đổi một cách bình thường với những người khác, không còn kiểu nói ngọng nghịu của những đứa trẻ con. Dì à, dì xinh đẹp, những lời này quá dài, con không nói đâu. Nặng nặng mở to đôi mắt, giữ bộ mặt phất tình mà nói láo. Vậy thì con vừa nói cái gì hả? Chẳng phải con vừa mới nói dì xinh đẹp, những lời này nói quá dài, rõ ràng là con nói được mà. Từ từ nổi giận lại muốn bóc khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé. Nặng nặng tránh trái tránh phải nói. Con sẽ không đâu, không tin thì dì nghe đi. Từ từ ngừng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của nặng nặng liền trở lại nghiêm túc. Nhìn chằm chằm vào cô bé đầy chăm chú, kém miệng nhỏ anh đào trô ra. Cũng được, khá xinh đẹp nha. Dĩ Kiệt cũng nhịn không được nữa, cuối cùng anh phá lên cười ha ha. Anh vừa mới cười lên một tiếng, từ từ liếc mắt nhìn anh gần như muốn giết người. Hà Dĩ Kiệt vội vàng im miệng luôn, rồi xoay người sang chỗ khác chạy ra ngoài nói. Tôi đi lấy xe đây. Từ từ nhìn anh cố nén tiếng cười. Hai vai vẫn còn đang rôn rôn không ngừng thì không khỏi nổi trận lôi đình. Liền đặt luôn viên thịt nhỏ ở trong ngực mình xuống đất, rồi sau đó xoay người chạy một mạch hướng về phòng ngủ. Nặc nặc ôm bụng cười ở trên lan can một lúc, mãi lâu sau mới uốn uốn éo éo chạy theo cô. Từ từ trở về phòng liền nằm lì ở trên giường bật cười thật lớn. Cười lăn lộn một lát, cô trở dậy đi tắm, lại nhớ cái cảnh tượng vừa mới xảy ra nhịn không được lại bật cười. Tắm xong thời điểm thay quần áo, nghĩ đến cái cảnh mặt mập mạp của nặc nặc hét lên, bộ mặt sáng vẻ phất tỉnh lại bắt đầu cười phá nữa. Nặc nặc được người giúp việc, ôm lên mặc quần áo, nghe thấy cô cười cũng cười đi theo. Hai người lại náo loạn phát lên như là điên điên khùng khùng cười cười, kéo thành một tràng dài cùng đi xuống lầu. Hà Dĩ Kiệt đã chuẩn bị xe xong xuôi, dự định đưa cô đi ra ngoài để ăn điểm tâm. Khi từ từ dắt tay nặc nặc đi tới, Hà Dĩ Kiệt nhìn thấy cô đang dắt tay nặc nặc thì chợt ngẩn người. Làm sao thế? Ở trên mặt tôi đâu có cây hoa nào mọc đâu. Từ từ sờ ở trên mặt, rồi sau đó nhìn sang Hà Dĩ Kiệt hỏi với vẻ đầy hồ nghi. Ánh mắt của Hà Dĩ Kiệt lộ ra mấy phần xa cách. Sau mấy giây, đáy mắt đang sáng người dần dần như tối lại hẳn. Tương tư của anh chưa bao giờ thích đeo lại kính áp tròng tạo màu mắt đẹp. Mặc dù cô cũng hơi bị cận thị một chút, nhưng bình thường trong cuộc sống căn bản rất ít khi đeo kính. mà cô gái tận Tư Tư ở trước mặt anh lúc này. Tóc của cô nhuộm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net